sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 17:17, trước đây Ninh Tuy từng đối xử với cậu như vậy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm nay người của phòng số 402 đi bệnh viện tìm Ninh Tuy để lấy điện thoại Dương Nghiêm Hoài gặm táo, trợn trắng mắt. Điện thoại mất rồi thì thôi, mua cái mới là được, còn phải mượn nữa. Nhìn xem người trong ký túc xá bọn họ nghèo đến mức nào. Chiếc xe phiên bản giới hạn lần trước xuất hiện khiến hắn xấu hổ, nhưng hắn vẫn không thể xóa nó khỏi trí não. Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh có thể quên chuyện đó từ lâu, nhưng đối với Dương Nghiêm Hoài mà nói, đó là một ngày vinh quang nhất trong suốt quá trình học đại học của hắn. Vất vả lắm mới có một ngày như vậy, nhưng cuối cùng lại bị phá hoại, ánh đèn sân khấu đều bị cướp đi, hắn sao có thể không ôm hận. Vì vậy chỉ cần 402 có một chút biến động nhỏ thôi. Một, hắn lập tức buôn chuyện. Một, nguyên văn phâng chui cao rong, gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ. Mặc dù gia cảnh của hắn không tốt bằng những người bạn như Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh, nhưng dù sao hắn cũng được coi là gia đình khá giả, đủ để hắn chế nhạo Tào Nặc và Phương Đại Thành. Ninh Viễn Minh không quan tâm đến chuyện của hai người bạn cùng phòng với Ninh Tuy, đối thủ của y chỉ có một người là Ninh Tuy. Đến bệnh viện, chẳng lẽ tình huống thân thể của Quý Úc Trình xảy ra vấn đề gì, vừa từ nước ngoài điều trị trở về, lại bị đưa đến bệnh viện. Lần trước thì không tính, Ninh Tuy cùng ra nước ngoài có thể xem là bổn phận của một người vợ, nhưng Quý Úc Trình đến bệnh viện trong nước, Ninh Tuy cũng thời thời khắc khắc đi theo hắn sao. Điều này thật sự khác xe với tính cách của Ninh Tuy. Trước kia khi Quý Chi Lâm đến trường đại học khác tham gia trận đấu bóng rổ, cậu ra chưa bao giờ đeo bám suốt ngày như vậy. Thêm lần trước nữa nhìn thấy cậu ta vui vẻ cùng bạn bè trong vòng. Suy đoán vô lý trong đầu Ninh Viễn Minh lại hiện lên. Y càng suy nghĩ tâm tình càng buồn bực, một sự thôi thúc tìm hiểu mạnh mẽ rốt cuộc chuyển động. Tớ ra ngoài một chuyến, Ninh Viễn Minh cầm áo khoác vội vàng rời khỏi ký túc xá. Sau khi Quý đại thiếu gia trở thành người thực vật vẫn luôn ở trong nhà cũ Quý gia, lão gia tử giữ chặt hắn trong mắt. Không bao giờ chấp nhận bất cứ người nào đến thăm, muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời. Nhưng hiện tại bọn họ đến bệnh viện, nhất định có thể gặp được bọn họ, tìm ra chút manh mối và đối mối trong mọi việc. Ninh Viễn Minh vừa xuống xe liền phát hiện Quý Chi Lâm cũng tới, đang ở chỗ đậu xe. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Quý Chi Lâm có chút tiều tụy, ngay cả một giáo thảo. Hai, cũng có chút lôi thôi lếch thếch. Ba, hai, giáo thảo siêu cao. Hot boy của trường. 3. Nguyên văn bù siêu biên phu, bù siêu hiền phú, lôi thôi lếch thếch, không chú ý cách ăn mặc, không chỉnh tề, không gọn gàng. Tầm mắt hai người đối nhau, Quý Chi Lâm có chút khó hiểu tại sao lại gặp được Ninh Viễn Minh ở đây. Thấy Quý Chi Lâm không có ý định chào hỏi, Ninh Viễn Minh hơi xấu hổ, chủ động đi qua. Anh Lâm, anh tới thăm anh trai anh sao? Anh bị cảm, đến bệnh viện lấy thuốc. Quý Chi Lâm nghe vậy cau mày. Hôm nay Quý Úc Trình cũng đến khám bệnh, hiện tại đến hai chữ, anh trai, hắn cũng không muốn gọi, mỗi khi nhắc đến người này liền nghĩ tới những lời đau lòng mà Ninh Tuy đã nói, cùng chuyện Ninh Tuy kéo bản thân vào danh sách đen. Ninh Viễn Minh làm sao có thể nói bản thân đến điều tra tin tức, vội nói. Em cũng có chút không thoải mái, đến bệnh viện khám thử. Ồ, Quý Chi Lâm chiếu lệ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viễn Minh cho rằng hắn sẽ quan tâm hỏi mình chỗ nào không khỏe, trước tiên ở trong lòng tìm các triệu chứng và các bộ phận cần khám. Kết quả Quý Chi Lâm, ồ, một tiếng cho xong, quay đầu nhìn về hướng cành cây trụ lá bên cạnh, hoàn toàn không tưởng tượng. 4. Được, 4. Nguyên văn siêu ân, nói một cách tương đối thì là sự phát triển của tình hình hiện tại khó có thể tưởng tượng. Mình tra trên Hinotip thì là như vậy, Ninh Viễn Minh. Ninh Viễn Minh nhất thời cảm thấy gai gai trong lòng. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người càng ngày bế tắc. Trước khi gả thay, Quý Chi Lâm đối xử với Ninh Viễn Minh thậm chí còn tốt hơn cả Ninh Tuy. Trong kỳ nghỉ còn cùng nhau bay ra nước ngoài chơi. Mỗi khi đến lễ hội còn chuẩn bị quà cho Ninh Viễn Minh. Mặc dù người yêu hắn là Ninh Tuy, Ninh Viễn Minh chỉ là quá khứ. Nhưng hắn thường xuyên vì Ninh Viễn Minh mà cho Ninh Tuy leo cây. 5. Hơn nữa sẽ đặc biệt chú ý không nhắc đến Ninh Tuy trước mặt Ninh Viễn Minh, tương đối để tâm đến tâm trạng của Ninh Viễn Minh. Nam, nguyên văn phang cơ gì, nghĩa đen có nghĩa là thả chim bồ câu, tuy nhiên trong văn nói thường được sử dụng với nghĩa cho leo cây, hay thất hẹn, tương đương với mây lai, xuông duê. Nhưng gần đây, hắn không những không chủ động đến tìm Ninh Viễn Minh, thậm chí Ninh Viễn Minh gửi mấy tin nhắn cho hắn, hắn đều không trả lời. Giống như chỉ sau một đêm hai người cách nhau càng xa. Tại sao? Bởi vì hối hận vì mình đã tự tay dâng Ninh Tuy cho anh trai hắn sao? Trong lòng Ninh Viễn Minh tựa hồ bị thứ gì đó ngăn chặn lại. Bầu không khí giữa hai người trở nên cứng ngắc, Quý Chi Lâm bồi thêm một câu nói. Vậy anh vào trước đâu? Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên chạy tới trước cổng bệnh viện, Ninh Tuy và quản gia đẩy Quý Úc Trình ra khỏi khu VIP. Quý Chi Lâm đang định đi vào, Ninh Viễn Minh thần sắc ngưng trọng, trực tiếp nhìn về phía bên kia. Với khoảng cách hơn 10 bước, người bên kia lại không chú đến bọn họ. Chỉ thấy quản gia chạy qua mở cửa xe, Ninh Tuy đứng bên cạnh Quý Úc Trình, khom người quàng kín khăn quanh cổ người thực vật sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên xe lăn. Lại cẩn thận giúp hắn vén mái tóc dài trên trán khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, tránh cho hai mắt càng thấy khó chịu. Khi làm những việc này, Ninh Tuy hết sức chuyên chú, toàn bộ quá trình một tay còn đặt sau gáy Quý Úc Trình, giữ đầu Quý Úc Trình để tránh đầu hắn khó chịu vì trên lưng ghế xe lăn không có gối đầu. Lần này cũng thôi đi, có thể là đang diễn trò trước mặt quản gia, giả vờ chăm sóc cho Quý Úc Trình. Nhưng tại sao một tay cậu ta còn đặt sau gáy Quý Úc Trình, còn không ngừng ơn trớn làn da của Quý Úc Trình? Từ phương hướng của Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh nhìn lại, có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Ninh Tuy. Không biết là phản ứng tự nhiên hay là bị ngón tay của cậu cọ sát quá nhiều, lần da trắng nõn sau gáy Quý Úc Trình cư nhiên ửng hồng. Quý Úc Trình quanh năm suốt tháng nằm trên giường không tiếp nhận sự ghé thăm. Đây là lần đầu tiên Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Ninh nhìn thấy Ninh Tuy tiếp xúc thân mật với Quý Úc Trình. Hoàn toàn khác với sự luống cuống trong tưởng tượng, Ninh Tuy không chỉ chăm sóc cho Quý Úc Trình một cách trôi chảy, mà trong mỗi động tác nhỏ có sự ái muội mơ hồ. Thậm chí là tính chiếm hữu. Phát hiện làn da sau gáy Quý Úc Trình đỏ lên, Ninh Tuy thích thú xoa xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh đang trong trạng thái hoang mang ngẩn ngơ cho rằng những gì mình chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác, cho rằng cậu sẽ rút tay ra khỏi gáy Quý Úc Trình, tay cậu lại chuyển sang hướng khác, đáp xuống vành tai. Tiếp tục mê luyến mà nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này, cậu không chỉ chạm vào Quý Úc Trình, mà dùng cả hai tay để chạm. Quý Chi Lâm, Ninh Viễn Minh, hai người kinh ngạc nhìn Ninh Tuy cẩn thận giúp quản gia ôm Quý Úc Trình lên ghế sau xe. Trước khi cửa sổ xe được đóng lại, bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy Ninh Tuy đem đầu của người thực vật đang hôn mê ghé lên vai mình, nghiêng đầu dùng môi chạm vào tóc Quý Úc Trình, hai tay ôm chặt lấy Quý Úc Trình, bộ dáng giống như sợ Quý Úc Trình bị đau. Làm xong, vào một giây cuối cùng sau khi cửa sổ xe đóng lại, họ thấy tay Ninh Tuy tựa hồ chui vào trong áo Quý Úc Trình, mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng nhìn động tác có vẻ như tiếp tục hành trình mơn trớn ban nãy. Hai người, xe của Quý gia lái đi xe, hai người đứng ở nơi đó hỗn loạn nơi đó, thậm chí quên luôn việc ngậm miệng. Ngoại trừ lần trước ở biệt thự, Quý Chi Lâm chưa từng thấy Ninh Tuy và Quý Úc Trình xuất hiện cùng nhau. Lần đó có lão gia tử, tuy Ninh Tuy đã nói mấy lời, nhưng không có bất cứ cử chỉ ái muội nào với Quý Úc Trình, nụ hôn đó giống như cố tình chọc giận hắn, trông không giống người yêu thân mật. Do đó phòng tuyến trong lòng Quý Chi Lâm vẫn chưa bị đánh tan triệt để, vẫn luôn cảm thấy những gì Ninh Tuy nói, những tin nhắn đã gửi trên WeChat không hoàn toàn là sự thật. Nhưng bây giờ, hiện tại Ninh Tuy đang làm cái gì? Quý Chi Lâm bị sốc đến ức đầu óc trống rỗng, vẫn là Ninh Tuy phản ứng lại trước. Trước đây Ninh Tuy đừng đối xử với anh như vậy không? Nghe đến vấn đề này, sắc mặt Quý Chi Lâm nhất thời tái xanh. Đúng vậy, khi Ninh Tuy vẫn còn là người yêu của hắn, xác thực đối với hắn rất tốt, nhưng cùng lắm là nắm tay ôm ấp, nhưng chưa bao giờ đối với hắn thân mật thế này. Thân mật đến mức khiến người có trình độ văn hóa lớn như hắn cũng phải chấn động. Quý Chi Lâm không thể hình dung ra, chỉ cảm thấy trái tim đang co rút. Ninh Viễn Minh lại hỏi, ngày trước sau khi anh từ nhà cũ trở về liền hồn bay phách lạc, có phải Ninh Tuy nói gì với anh không? Quý Chi Lâm không đáp, chỉ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên, hắn không muốn vào bệnh viện nữa, mở cửa xe rồi lên xe, xoay người rời đi. Cách chương.